Sổ điểm danh vạn giới. Chương 94, ngươi xác định muốn nhìn thấy ta rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vậy mà bị một thanh kiếm đâm xuyên cánh. Sao có thể, vũ khí của thế giới này, vì sao có thể tổn thương được nó? Bình thường mà nói phần lớn sự tấn công của thế giới này, trước khi đánh vào trên người nó, đều sẽ xuyên vào cơ thể mà qua, không tổn thương được nó một chút. Nhưng hiện tại cơn đau truyền đến từ cánh đang nói với nó, thanh kiếm quái dị trong tay của đối phương thật sự làm cho nó bị thương. Đã rất nhiều năm không bị thương, cùng với khiếp sợ thú khổng lồ vẻ mặt ngây ra, sau một lúc lâu mới nhớ tới chuyện. Kêu thảm thiết, nó lúc này mới há mồm, phát ra tiếng kêu đau đớn. Vù, thanh kiếm 200 mét sau một giây lại lùi về, một lần nữa thu lại thành kích cỡ của kiếm lớn bình thường. Trên mặt của Tề Y San mang mũ giáp kiểu nửa mặt có cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần, làm cho không thấy rõ mặt của nàng, chỉ có thể thông qua khóe miệng hơi vểnh lên của nàng, để suy đoán tâm tình sung sướng của nàng ấy lúc này. A, em làm sao làm được vậy? 713, trong tai nghe âm thanh đáng thương của chị gái lại biến trở về hình thức kêu to. Trong âm thanh ấy không che giấu được tâm tình mừng rỡ. Tuy rằng không biết kiếm lớn trong tay của 713 xuất hiện như thế nào, thế nhưng thanh kiếm này có thể đâm xuyên. Chó săn, đối diện là sự thật, chỉ cần có thể tổn thương được đối phương, liền đại biểu cho hy vọng. Nếu như thanh kiếm này có thể bán xỉ, thậm chí nếu như có thể đem kỹ thuật, tổn thương được mãnh thú, tiến hành cấy ghép đến các loại vũ khí khác, vũ khí có sát thương quy mô lớn, đó chính là tương lai. Chớ hoảng sợ, bình tĩnh. Chút việc nhỏ ấy chị đều khẩn trương thành như vậy, sau này làm sao lăn lộn với tôi? Hứa Kỳ Tịch bình tĩnh nói. Hắn phải an ủi, chị gái không biết tên, trong tai nghe đối diện một chút bằng không, Tề Y San sẽ điếc. Âm thanh mừng rỡ kêu to vừa rồi, thiếu chút nữa xé rách màng tai, khiến hắn mất đi thính lực. Quái thú của quân địch xuất hiện đều chưa tổn thương được hắn, lại bị đồng đội đâm sau lưng, thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai mang đi. Cho nên hắn phải biểu hiện bình tĩnh một chút, làm cho chị gái không biết tên trong tai nghe cũng có thể tự mình tỉnh táo lại. Ô, thú khổng lồ đối diện kêu thảm thiết liên tục. Sau rất nhiều năm không có tổn thương, nó đã quên bị thương là mùi vị gì. Trước đây, dù cho đối mặt mưa bom bão đạn của nhân loại trong thế giới này, nó cũng có thể chậm rãi bước đi trong mưa đạn không nhìn tất cả. Kẻ đã quên đau đớn, lần thứ hai sau khi bị thương, sẽ đau càng thêm đau. Đau đớn thứ này, là có cảm tình. Bạn vẫn thân cận nó liền không cách nào thương tổn bạn. Bạn không thân cận với nó sẽ làm cho bạn đau càng thêm đau. Thảm hại hơn chính là cánh bị đâm xuyên, thú khổng lồ không cách nào giữ trạng thái. Di động trên không, thân thể khổng lồ nặng nề rơi xuống mặt đất, bốn chân chậm rãi trầm xuống. Tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan của thú khổng lồ, người nghe thấy đều rơi nước mắt. Chỉ ít người đối diện nó, liền rơi nước mắt. Vì làm cho mọi người thấy được nàng ấy rơi nước mắt, phần mặt của mũ giáp có cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần còn được mở ra, lộ ra một đôi mắt đẹp màu vàng. Lúc này, đôi mắt ấy dường như là bị tiếng kêu thảm thiết làm cảm động, nghe thấy mà rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đôi mắt màu vàng, dường như bao phủ trên một tầng sương mù, người thấy mà thương. Người gọi quá thảm, ta bị dọa rồi. Trong miệng Tề Y San phát ra một tiếng nói nhỏ, chị gái trong tai nghe. ... Sau một giây, nàng ấy thấy được hốc mắt của 713, rơi xuống giọt nước mắt khiến kẻ khác đau lòng. Em khóc, âm thanh tràn ngập không dám tin tưởng của chị gái trong tai nghe nói. 713 kiên cường như vậy thế mà khóc. Cho dù là lúc tuyệt vọng nhất nàng cũng không thấy 713 khóc. Nhưng hiện tại, 713 lại là nước mắt rơi như mưa, lẽ nào, nàng ấy sở dĩ vẫn mang mũ giáp chính là vì không cho chúng ta thấy em ấy âm thầm khóc. Chị gái trong tai nghe tim trở nên đau lên, tách, giọt nước mắt của Tề Y San rơi xuống. Sau một giây, trên thanh kiếm trong tay nàng, có một tia sáng lóe lên. Đối diện thú khổng lồ thật vất vả đem thân thể điều chỉnh, chuẩn bị lại một lần nữa tấn công Tề Y San, vừa định tấn công, thân hình nhảy lên cao. Đột nhiên toàn thân bị một tầng hơi nước bao phủ, hơi nước rất nhanh biến thành một bóng nước lớn, bao phủ toàn thân nó, trôi lơ lửng giữa không trung. Lệ lao thuật thành công. Chỉ cần tâm tình của mình đúng chỗ, sẽ không có trường hợp mình khóc không được. Mặt Tề Y San mang lệ quang, khiến kẻ khác tâm sinh thương tiếc, đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, kiêu ngạo nói. Chị gái trong tai nghe, nàng đột nhiên không biết bản thân mình nên đáp lại như thế nào, không biết là nên thương tiếc hay là kiêu ngạo vì 713, hoặc là nên mắng một câu. Nói chung tâm tình rất phức tạp, thiếu chút nữa khiến nàng ấy sát đao. lau đi giọt nước mắt, Hứa Kỳ Tịch một lần nữa đem phần mặt trong mũ giáp của Tề Y San hạ xuống, phong cách lại biến thành nữ chiến sĩ lãnh khốc của khoa học kỹ thuật tương lai. Thừa dịp địch bệnh, muốn mạng của địch, lệ lao thuật phòng chừng không phong ấn được đối phương bao lâu. Thú khổng lồ chúng lệ lao thuật khác với tinh thú bị phong ấn trước đấy, nó dễ dụ tạo thành từng đợt chấn động đối với lồng giam, lệ lao thuật thoạt nhìn dường như rất nhanh sẽ tan vỡ. Như vậy, lại ăn một kiếm. Hứa Kỳ Tịch khống chế thân thể của Tề Y San, bày ra một kiếm thế với khí chàng đáng sợ ùa. Định hải quyền pháp bản chỉnh sửa, định hải nhất kiếm. Trước đấy phân thân dùng chiêu này chém đạn, chiến tích không tốt. Nhưng đó là bởi vì tốc độ của đồ vật quá nhanh. Dù sao định hải kiếm pháp vừa mới được lĩnh ngộ, vẫn chưa trải qua khảo nghiệm thực chiến, khẳng định sẽ không đủ khả năng. Nhưng đối mặt thú khổng lồ bị lệ lao thuật phong ấn, định hải nhất kiếm có thể bày ra lực sát thương đáng sợ của nó. Định hải nhất kiếm, bày ra khí thế làm cho sóng biển ngập trời đều phải đứng hình. Chảm, kiếm quang chém xuống, đồng thời thân kiếm của Như Ý kiếm cũng tăng vọt ra, kiếm lớn với chức năng co duỗi như thường, đặc biệt xứng đôi với Định hải nhất kiếm, dường như định hải kiếm pháp do bản thân Hứa Kỳ Tịch lĩnh ngộ ra phải phối hợp với kiếm lớn có thể tùy tâm co duỗi như ý, một kiếm này dường như muốn chia cắt trời đất, muốn cắt ngang sóng lớn giữa biển rộng. Ầm ầm, trực giác của thú khổng lồ trong lệ lao thuật đang không ngừng nói với nó, nguy hiểm đang phủ xuống. Nó dãy dụa càng liều mạng, vì dãy ra ngoài, nó còn kích hoạt bí pháp nào đó, khiến bản thân tiến vào trạng thái cuồng bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lệ lao thuật quả nhiên như dự liệu của Hứa Kỳ Tịch bị dãy dụa ra. Lệ lao khi phong ấn quái vật cường hãn với thể lực toàn thịnh vẫn là hơi yếu kém chút. Bất quá lúc này dãy ra cũng đã muộn, kiếm quang khổng lồ đã chạm xuống, tránh cũng không thể tránh. Trên thân kiếm quang, có ánh sáng của 288 mảnh phù văn lóe ra, dường như ánh sao chói mắt trong trời đêm. Những phù văn này, có tăng mạnh thân kiếm, kiếm thế, kiếm khí cũng có suy yếu kẻ địch. Thú khổng lồ vừa dãy dụa ra trái lại làm mất đi một tầng. Lệ lao, hòa hoãn, giống như là chủ động đem bản thân đụng vào. Định hài nhất kiếm, vụ nổ hình đầu nấm hiện lên, kiếm khí như sóng biển, nổ ra ánh sáng thập tự ngay chỗ vị trí của thú khổng lồ. Cái uy lực này, còn mạnh mẽ hơn so với bản thân Hứa Kỳ Tịch tưởng tượng. Thế nhưng, đòn tấn công của hắn còn chưa kết thúc, thế giới của Tề Y San quá nguy hiểm, hắn cũng không biết bản thân. Nhập hồn, có thể kéo dài bao lâu? Nói chung, Hứa Kỳ Tịch phải bảo đảm trước khi ý thức của bản thân rời đi, để lại một không gian tuyệt đối an toàn cho Tề Y San. Cho nên, không đợi vụ nổ hình đầu nấm tản đi, Hứa Kỳ Tịch lại kích hoạt năng lực. Kiếm khí, của kiếm lớn, một hơi chém ra gần trăm đạo kiếm khí. Đồng thời Ngọc Phù, Thiên Thủ Đại Phật Trường, cũng nằm trong trạng thái đợi kích hoạt, kết thúc khí tức của chó săn đã tan biến, thừa dịp chúng nó không có phản ứng, chạy mau. Trong tai nghe âm thanh của chị gái nhắc nhở, Hứa Kỳ Tịch gật đầu, đưa tay chảo một cái về hướng vị trí của quái thú. Một cái cánh bị cháy khét được đưa đến đây. Chính là cánh trái ngay từ đầu bị đâm xuyên, bởi vì bị đâm xuyên xé rách cho nên trước khi vụ nổ xảy ra cái cánh này đã bay xa, may mắn bảo tồn được. Hứa Kỳ Tịch cũng không phải muốn ăn, mà là bởi vì hắn phát hiện bên trong đôi cánh này tựa như ẩn giấu năng lượng dao động. Bên trong có kết tinh năng lượng, không phải phù văn của tinh thú, từ giác quan mà nhìn tựa như là dao động của bảo thạch mà Diệu Ca đưa cho hắn, sau lại bị họa mi gặm mất. Cách chương.